Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, lên dịch quỷ, Tề Trọng Bân kiếm dừng lại, nữ yêu do dự một chút vẫn là không có lựa chọn lập tức độn đi, mà là một tay chống sườn thân thể tại trên đất không hề động. Cánh rừng trên không, một cái xám trắng đan sen chồn nhỏ cưỡi một cơn gió mát mà tới. Khi thấy Hôi Miễn thời điểm, Tề Trọng Bân trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Hôi tiền bối, quả nhiên là Tề tiểu tử. Hôi Miễn theo trên không tản đi chỗ Ngự Chi Phong, mười phần tự nhiên theo cao hai trượng không rơi xuống nữ tử cùng Tề Trọng Bân tầm đó. Rơi tại nữ tử kia bay ngược ra ngoài cầy ra tới trên đất. Tề Trọng Bân nhanh chóng thu kiếm, cũng cầm chuôi kiếm chắp tay hướng Hôi Miễn cong eo hành lễ. Tề Trọng Bân, bái kiến Hôi tiền bối. Sư phụ hắn có phải hay không cũng tại phụ cận? Tề Trọng Bân thanh âm tràn ngập chờ mong. Hắn đã rất lâu không thấy sư phụ, trong lòng cũng thường xuyên sẽ nghĩ đến tại hành tẩu thiên hạ trong quá trình có thể sẽ gặp gỡ sư phụ. Tiên sinh nhà cũng không tại đây. Làm sao? Chỉ nhìn thấy ta không vui vẻ sao? Vui vẻ, vui vẻ. Trả lời là trả lời như thế, nhưng Tề Trọng Bân ngữ khí còn là khó tránh khỏi có như vậy từng tia thất lạc. Ngay sau đó lập tức nhìn hướng đối diện nữ tử. Cho dù lúc này hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hôi tiền bối, nữ tử này chính là hóa hình yêu vật. Ngài vì sao nhượng ta kiếm hạ lưu người? Bên kia nữ tử nguyên bản sững sờ nhìn lấy trên đất chồn xám nhỏ. Nàng nghĩ tới phải chăng là cái gì cao nhân tới cứu nàng. Nhưng không nghĩ tới vậy mà là như thế một đồ vật nhỏ. Mà lại cái này lợi hại đến mức khoa trương thuật sĩ vậy mà đối với nó tất cung tất kính. Mà nghe đến Tề Trọng Bân hỏi có liên quan, sư phụ, sự tình. Tựa hồ cũng có thể giải thích một chút tình huống. Lúc này nghe đến Tề Trọng Bân lời nói. Hồi Miễn dùng móng vuốt chống nạnh xoay người nhìn hướng bên kia nữ tử. Phát hiện nữ tử này chính sững sờ nhìn lấy hắn. Lông lá mặt trồn bên trên lập tức lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Cùng Dịch Thư Nguyên có lúc thần sắc mười phần tương tự. Ta tự nhiên có ta lý do. Hắc hắc, người nhà đầu này thoạt nhìn là không nhận biết ta. Rõ ràng nhỏ như vậy thân thể, nhưng khẩu khí không nhỏ. Tựa hồ rất có lai lịch. Mà lại theo mang theo một luồng gió qua tới đến hiện tại. Liền một tia yêu khí đều không có hiển lộ. Nữ tử không dám thất lễ. Chống lên thân thể liền như thế ngồi dưới đất hướng Hôi Miễn hành lễ. Đa tạ cứu giúp. Có thể tiểu nữ tử xác thực cũng không quen biết ngài. Hôi Miễn cười cười. Duỗi ra một căn móng vuốt chỉ trỏ nữ tử nói. Ngươi không nhận biết ta. Ta có thể nhận thức ngươi. Lúc trước lũ lụt bỗng nhiên bạo phát, tài kiếp lũ lụt trùng kích bên dưới, lĩnh đông đại địa khí số hỗn loạn, các nơi một mảnh bừa bộn, người cùng mặt khác hai cái yêu quái có chút luống cuống. Nhưng lựa chọn xông ra trong núi trị thủy, có phải thế không? Nghe đến Hôi Miễn nhắc lên chuyện này, nữ tử trên mặt lộ ra nét mừng, biết mình nên thật là chuyển nguy thành an. Đúng, là có chuyện như vậy. Hồi Miễn khẽ lắc đầu, từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy vọt, nhảy tới Tề Trọng Bân trên bờ vai. Ai ra ra, mà lại không bàn các ngươi ước nguyện ban đầu vì sao? Làm chung quy là việc thiện, đáng tiếc a, không biết tự lượng sức mình, phản phệ không rõ a. Cái này đều không cần tính cũng không cần nhìn. Tiên sinh sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, bực này chí bảo đối kháng kiếp số. Còn nhận đến rất sâu ảnh hưởng tổn thương không nhẹ. Hiện tại cũng không có thoát ly ảnh hưởng. Mà tiên sinh còn là có đại công đức tại người. Trước mắt nữ yêu có tài đức gì? Làm sao có thể tại loại này tình huống bên dưới nghịch thiên trị thủy mà không bị ảnh hưởng đây? Tề tiểu tử xác thực tu hành khắc khổ cũng tinh tiến không cạn. Nhưng tiên sinh môn hạ. Không hóa tiên lô tắc không tu pháp lực. Tề tiểu tử càng lợi hại. Cũng không khả năng tại một trọi một tình huống thắng qua hóa hình yêu vật. Quả nhiên nữ tử trả lời cũng xác minh một điểm này. Tiểu nữ tử xác thực tổn thương không nhẹ vị này đồng tu. Người ngày đó cũng tại trang. Thương quy thương. Nhưng nữ tử cũng luôn cảm giác mình cũng được đến một chút không nói rõ được cũng không tả rõ. được chỗ tốt, có lẽ liền là trong truyền thuyết công đức. Một bên Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày. Nguyên lai nàng vốn là có thương tại người a. Mà Hôi Miễn Trương kia lông nhung nụ cười trên mặt tựu càng tăng lên. Miệng toét ra đến sau răng hàm. Ta cùng tiên sinh liền tại trên núi nhìn lấy các ngươi. Nữ tử trước là sửng sốt một thoáng. Đương nàng phản ứng lại thời điểm. Một đôi mắt không khỏi thoáng cái trợn to. Miệng cũng có chút mở ra. Ngài là cùng Dịch đạo tử cùng một chỗ, một ngày kia. Nữ yêu cùng hai vị đồng tu xác thực là tính toán tới trị thủy. Thật là sau khi đi ra thuận thế dễ dàng nghịch thế khó. Trị thủy quá trình quả thực tựa như tại đuối nước. Nhưng điều này cũng làm cho các nàng chứng kiến đến sau đó tiên đạo cao nhân trị thủy quá trình. Cũng bởi vậy giữ được một mạng. Đương nhiên, Dịch đạo tử cái danh hào này cũng là sau này mới biết được. Còn là bản địa một vị địa chính cáo chi. Cũng chính là nói, cái này thuật sĩ là Dịch đạo tử tiên trưởng đồ đệ. Một cái thuật sĩ, không đúng, tầm thường thuật sĩ làm sao có thể lợi hại như vậy. Nhưng vẫn là cái thuật sĩ a. Hồi tiền bối, sư phụ tại lũ lụt bạo phát lúc đó liền tới. Tề Trọng Bân nhìn hướng bả vai. Hồi Miễn tắc ý vị thâm trường trả lời một câu. Tề tiểu tử, ngươi không hiểu rõ sự tình còn nhiều nữa. Lần này liền là tiên sinh nhượng ta qua tới. Hắn biết ngươi tại đây. Còn có yêu quái này, cũng không phải hạng tà ma. Trên người nàng tử khí là bởi vì tiếp xúc quá nhiều người chết. Hoặc là quá nhiều người sắp chết. Tề Trọng Bân đã hiểu tiền căn hậu quả. Đem kiếm cắm về sau lưng vỏ kiếm. Chắp tay cong eo hướng trên đất nữ tử bồi lễ. Tề Trọng Bân đạo hạnh không tốt. Sai lầm tổn thương cô nương. Nhìn cô nương rộng lòng tha thứ. Bất quá lời tuy như thế. Tề Trọng Bân đối lạ lẫm yêu quái còn là có ba phần cảnh giác. Cuối cùng nữ tử này yêu khí cũng là chân thật. Không dám, Tề tiên trưởng có thể bỏ qua ta tự tốt. Chịu một trưởng đương nhiên không dễ chịu. Nhưng nữ tử hiện tại nào có can đảm trách tội Tề Trọng Bân a? Mà lại lập tức nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, ta gặp được mấy cái dịch quỷ. Là phương Nam tới, bên kia nhất định là có đại dịch phát sinh. Phong Lâm huyện phương Nam kỳ thật liền là Bạch Thạch. Huyện, cái gì? Tề Trọng Bân trong lòng giật mình. Đại tai về sau tái sinh ôn dịch là 10 phần đáng sợ sự tình. Tại hắn dài rằng giặc nhân sinh trên đường tu hành cũng gặp gỡ qua 2 lần ôn dịch. Cái kia một lần đều là cảnh tượng thê thảm liên tiếp. Tiên sinh đã biết. Bất quá muốn chú ý không phải phía Nam. Tề tiểu tử, tiên sinh để ngươi lập tức đi Triệu Châu. Nơi đó ôn dịch chỉ sợ đã trong bóng tối truyền ra. Chúng ta muốn thông chi bản địa quan phủ. Cũng muốn thông chi bản địa Triệu Châu quỷ thần. Đúng, Bạch Thạch huyện bên kia ôn dịch đã nổi lên. Quản tự nhiên sẽ quản. Nhưng bên kia nhân số hiện tại cũng không nhiều. Triệu Châu mới là thùng thuốc nổ. Nữ tử nghe lời này dãy giụa lấy đứng lên. Ta cũng đi hỗ trợ. Tề Trọng Bân nhìn một chút Hôi Miễn. Thấy nó không nói lời nào. Do dự một chút còn là gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta lập tức đi ngay. Dịch quỷ kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quỷ. Thông thường mà nói, như có rất nhiều người bởi vì ôn dịch mà chết. Tại dịch bệnh bên trong sản sinh cộng đồng khủng hoảng cùng oán niệm. Tựu dễ dàng phát sinh dịch quỷ. Cho nên bình thường là trước có dịch, lại có dịch quỷ. Mà dịch quỷ xuất hiện cũng sẽ khiến cho ôn dịch lặp đi lặp lại. Tước đoạt khỏe mạnh người tinh khí. Cho nên sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính. Tiền triều thời kỳ cuối các nơi rối loạn. Từng có qua dịch quỷ mênh mông cuồn cuộn số lượng đông đảo tình huống. Những nơi đi qua thôn trại thành trấn đều ôn dịch hoành hành. Triệu Châu thành. Bây giờ nội thành ngoại thành như cũ xây dựng không ít lều lán. Cứ việc triều đình đã ban bố cáo thị. Có thể lĩnh một chút lương thực về quê, nhưng vẫn là có đếm không hết nạn dân còn ở nơi này ngưng lại. Liên miên lều lán chủ yếu tập trung ở Triệu Châu thành sườn đông. Nội thành ngoại thành đều là như thế, bởi vì ban sơ phát cháo điểm liền tại cái này một khối. Thường thường một cái có chút lớn lều lán chen xuống mười mấy người đều không hiếm thấy. Khụ, khụ khụ khụ khụ ẹ, một cái chỗ cái lều. có lão nhân kịch liệt ho khan, thậm chí chạy đến bên ngoài nôn mửa một trận, mà tương tự tiếng ho khan tại phụ cận cũng thỉnh thoảng nghe đến. Lúc này, Tề Trọng Bân mang theo tên là Trần Hàn nữ tử đã đến Triệu Châu Thành bên cạnh. Bọn hắn ở ngoài thành hoa chút thời gian đến các nơi lều lánh nạn chuyển động. Sau đó lập tức vào thành. Ngày đó chiều muộn thời điểm, Đăng Châu ngoài nha môn, Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn bị ngăn ở bên ngoài. Chi Châu đại nhân há lại là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thế nhưng là chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo, còn mời sai ra dàn xếp một thoáng. Trần Hàn mặc dù là yêu quái, nhưng hiển nhiên hóa hình về sau không ít ở nhân gian đi lại, cho nên ngôn ngữ ứng đối 10 phần khéo léo. Yêu vật hóa hình chỉ có một lần, đương nhiên sẽ nghĩ đến hướng đẹp mắt phương hướng biến hóa. Có chút yêu quái thẩm mỹ khả năng có vấn đề, có chút lại quá mức cực đoan, dẫn đến rất nhiều yêu quái không bàn nam nữ. Hóa hình đẹp tắc đẹp vậy, nhưng lộ ra một cỗ không hài hòa, yêu dị yêu diễm một từ. Trên thế giới này, kỳ thật sớm nhất liền tới bắt nguồn từ đối hóa hình yêu vật một chút định nghĩa. Bất quá Trần Hàn hiển nhiên không ở trong đám này. Nàng hóa hình tướng mạo tự nhiên cũng chiếu vào đẹp mắt phương hướng đi. Nhưng 10 phần tự nhiên, người đều rất nhiều lúc là thị giác động vật. Nha dịch nhìn thấy Trần Hàn, ngữ khí tự hòa hoãn một chút. Tiểu nương tử, là chuyện gì muốn bẩm báo a? Mới vừa bị khác biệt đối đãi Tề Trọng Bân tức giận nói một câu. Là ôn dịch, Triệu Châu muốn lên ôn dịch. Nhanh nhanh chóng thông báo Chi Châu đại nhân, mang bọn ta đi gặp hắn. Ai biết vừa nghe đến ôn dịch hai chữ, cửa ra vào hai tên nha dịch đều mặt lộ ra kinh ngạc. Lời ấy thật chứ, ta xem là ăn nói bừa bãi. Tề Trọng Bân cũng lười giải thích, trực tiếp theo trong tay áo sờ mó, lấy ra một khối vàng đồng đúc thành mạ vàng lệnh bài. Đây là tiên đế ngự tứ thiên sư lệnh, người nghĩ chém đầu hay sao? Mau dẫn ta đi gặp Chi Châu đại nhân. Thiên sư lệnh, đúng đúng đúng, đại nhân mời. Hai cái nha dịch không dám lại có lãnh đạm. Trên lệnh bài xác thực có Đại Dung Thiên Sư cùng Ngự Tứ mấy chữ. Thoạt nhìn cũng là một khối kim bài. Bọn hắn không nhận biết Thiên sư lệnh, nhưng biết dám tạo loại này giả người, tuyệt đối là tội chết. Tự nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng. Nếu không nếu là thật sự mà không làm theo, trọng tội tự rơi xuống trên đầu mình. Triệu Châu Chi Châu là một cái bụng phệ râu ngắn quan viên. Cho dù tại bực này đại tai qua đi y nguyên 10 phần mượt mà, không thấy nửa phần gầy gò. Đương nghe nói thiên sư tới, Triệu Châu Chi Châu trước là sững sờ. Bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe qua triều đình có cái gì thiên sư thuyết pháp. Nhưng hắn ý nghĩ cũng cùng nha dịch không sai biệt lắm, cho nên vẫn là nhanh đi gặp. Nha môn một chỗ công sở bên trong, Tề Trọng Bân nhìn thấy Chi Châu, cũng nói rõ với hắn tình huống. Vạn đại nhân, chuyện này không thể lại trì hoãn, nên lập tức hạ lệnh, đem hư hư thực thực bị bệnh bách tính cùng những người khác ngăn cách ra. Trưng dụng nội thành một chút căn phòng thu trị bệnh hoạn. Thiết lập cửa ải tạm thời ngăn cản Triệu Châu các nơi nhân viên lưu động, mặc dù Tề Trọng Bân nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Triệu Châu Chi Châu lại cau mày. Đây bất quá là đối phương lời nói của một bên thôi. Đối mặt Chi Châu, Tề Trọng Bân kỳ thật không tốt dùng sức mạnh. Đại Dung Thiên Sư lệnh bài hù hù nha dịch còn được. Thiên Sư bản thân có phẩm cấp nhưng không có thực quyền, càng không khả năng nhượng Chi Châu nghe lệnh. Hừ, đại nhân, không bàn ngươi tin hay không? Khâm sai đại nhân mệnh lệnh rất nhanh liền sẽ tới. Ngài trước một bước hành động tự nhiên sẽ lưu cái ấn tượng tốt. Nếu là bỏ lỡ sự tình, chỉ sợ cũng sẽ ăn liên lụy, rơi cái không quan sát chi tội. Cáo từ, Tề Trọng Bân nói xoay người rời đi. Trần Hàn vội vàng theo kịp. Thiên sư, người đi đâu? Chuyện này chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn một thoáng a. Nghe đến Chi Châu lời nói, Tề Trọng Bân quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng có chuyện của ta. Trời lập tức muốn tối, dịch quỷ sắp nổi, Tề mỗ cần đi chu tà trấn ma. Nói xong câu đó, Tề Trọng Bân cũng không quay đầu lại mà đi. Hắn ghét nhất cùng quan tiếp xúc. Hết chương.